Chương 1015, ngươi làm sao ở nơi này? Cho nên là Tây Nam trong hoàn cảnh mặt bản thân thì có ma tộc tại, mà Tế Ti Điện những người kia chỉ là vừa lúc đụng phải ma tộc người. Tế Ti Điện người cùng ma tộc từ trước đến nay không hợp, gặp mặt liền đánh, căn bản liền sẽ không hỏi nguyên nhân gì. Chỉ có khả năng này. Không còn đi suy nghĩ nhiều, Tiêu Lạc tăng thêm tốc độ đuổi kịp Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt, Tây Nam trong hoàn cảnh mặt có ma tộc tồn tại, chúng ta nhất định phải cẩn thận chút. Nghe được Tiêu Lạc nói như vậy, Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, biểu thị nàng đã biết. Chỉ là Tây Nam cảnh địa lớn như vậy, ai biết có thể hay không sơ ý một chút đụng tới, chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Từ nơi này vách núi đến mặt khác một tòa vách núi, mấy người hoa 10 ngày sự tình. Tại cái này trong 10 ngày, huyết linh chi mặc dù không tìm được, bất quá săn giết một cái tử dực lang, chiếm được một khỏa tử dực lang thú hạch. Tiến vào vách núi phong phạm vi về sau, Trọng Nguyệt mấy người liền không tiếp tục đi đường, mà là ngồi tại nghỉ ngơi tại chỗ. Màn đêm dần dần tiến đến, trên vách đá mặt phá lệ lạnh, Trọng Nguyệt mấy người đều dùng linh lực đến chống lạnh. Ngay tại mấy người chuẩn bị đồ vật thời điểm, cách đó không xa lại truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Rất nhẹ, nếu như không tỉ mỉ lắng nghe, đều cảm giác không thấy. Trọng Nguyệt giác quan luôn luôn rất bén nhạy, tại chỗ người còn có khoảng cách thời điểm liền phát hiện. Cái này đêm hôm khuya khoát, ai sẽ tới này loại sơn phong? Trọng Nguyệt mấy người nhíu nhíu mày lại, đều ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích, muốn nhìn một chút là ai. Người kia càng ngày càng gần, lúc xuất hiện, mấy người đều có chút kinh ngạc. Bởi vì người này không phải người xa lạ, chính là Giai Nguyệt. Giai Nguyệt, ngươi làm sao ở nơi này? Tiêu Lạc cười lạnh một tiếng, nhìn xem Giai Nguyệt nói ra, ngươi đồng bạn đâu? Nghe được đồng bạn hai chữ, Giai Nguyệt thần sắc lập tức lạnh lùng rất nhiều. Đều bị giết trước đó bọn họ tìm kiếm lấy chỗ đó thời điểm, đột nhiên xuất hiện một đám người của ma tộc, những người kia không nói hai lời liền bắt đầu công kích bọn họ. Nhất là đối phương vẫn là thiên ma tay dưới đệ nhất đại tướng, đại trưởng lão bọn họ không địch lại, bị giết. Nàng thấy tình huống không đúng, liền chạy trốn về sau, chờ một hồi nàng lại hồi đi tìm bọn họ, trừ bỏ nhìn thấy đầy đất máu tươi, không có cái gì tìm thơ y, ngay cả này người thi thể đều không thấy. Ngươi không phải tại bên dưới vách núi nhìn thấy những người kia thi thể sao? Ngộng Sắc Vi khẽ cười nói, chết cực kỳ thảm. Sau khi chết liền thi thể đều còn muốn như thế phơi gió phơi nắng. Giai Nguyệt nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, nhìn xem mấy người hỏi, các ngươi là ở nơi nào nhìn thấy bọn họ thi thể đối diện trên vách đá mặt? Tiêu Lạc hảo tâm nói một câu. Giai Nguyệt nghe vậy, không nói hai lời, lập tức quay người rời đi tại chỗ. Giai Nguyệt đi thôi về sau. Ngộng Sắc Vi nhìn xem Tiêu Lạc hỏi, tại sao phải nói cho nàng không nói cho nàng, để cho chính nàng tìm không thật là tốt sao? Tiêu Lạc nghe vậy cười cười, ta nghĩ để cho nàng nhìn xem, đồng bạn mình chết có bao nhiêu thảm, bất quá giống Giai Nguyệt cái loại người này, cũng không khả năng sẽ thương tâm. Trọng Nguyệt cười cười, không nói thêm gì. Tiêu Lạc nói đúng, Giai Nguyệt loại kia lấy bản thân làm trung tâm người, không có khả năng quá nhiều vì người khác thương tâm. Nướng đồ tốt về sau. Mấy người ngồi tại nguyên chỗ bắt đầu ăn. Ăn xong đồ vật về sau, mấy người liền tại nghỉ ngơi tại chỗ. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt chính là nửa năm trôi qua, mà trong nửa năm này, Trọng Nguyệt từ thiên cấp nhị tinh đến thiên cấp ngũ tinh, Ngộng Sắc Vi thì là đến địa cấp thất tinh, Tiêu Lạc cùng Phật thực lực cũng có gia tăng. Để cho Tiêu Lạc may mắn chính là, tại trong nửa năm này, bọn họ không có gặp được ma tộc.